đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh VOV Giao thông FM 91 MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, đêm qua chúng ta đã theo dõi phần 71 bộ truyện Thần Điêu Hiệp Lữ của nhà văn Kim Dung. Thì được biết, lúc bấy giờ đại quân Mông Cổ đã chiếm nước Đại Lý, nay hoàng đế Hốt Tất Liệt kéo quân từ nam lên phía bắc. Một bộ binh mã khác của hoàng đế Mông Ca thống lĩnh từ bắc kéo xuống nam. Khi các bộ anh hùng tề tụ về thành Tương Dương dự anh hùng đại yến sẽ bắt đầu vào ngày rằm tháng 10, thì đại quân Mông Cổ đã đến gần. Tối ngày 13 tháng 10, Quách Tĩnh Hoàng Dung mở tiệc rượu nhỏ, tiếp một số anh hùng đến sớm, thì một đệ tử cái bang vào báo cho Hoàng Dung biết tin lỗ ban chủ và hai đệ tử bảy túi đã bị Hoắc Đô giết tại miếu Dương Thiếu Phó. Lúc bình thời, Quách Tương Giao Hảo rất thân thiết với Lỗ Hữu Cước, thường đi dạo ở ngoại thành và miếu Dương Thái Phó cách thành Tương Dương không xa, là nơi họ thường ghé chơi. Nay Quách Tương rất đau lòng khi nghe tin này. Nửa đêm, nàng lấy một hồ lô rượu, một giỏ thức ăn, đi tới miếu, bày ra cúng cho linh hồn của Lỗ ban chủ. Một người từ ngoài cổng miếu chạy vào, đó chính là Quách Phù. Nàng nghĩ đầu óc Quách muội rồ dại, hành động khác người nên theo dõi đến đây. Hai tỷ muội ngồi nói chuyện các anh hùng sẽ đến dự đại yến, chuyện tỷ võ để chọn ban chủ mới. Ý kiến của họ mâu thuẫn, Quách Tương quyết định ngày ấy sẽ không xem náo nhiệt của đại yến. Nói rồi nàng bỏ chạy ra khỏi miếu. Bỗng có một bóng đen nhụp hiện chắn ngay giữa cổng miếu. Quách Tương giật mình, vội nhảy lùi mới không ngã vào lòng người đó. Dưới ánh trăng, thấy người kia thân hình cực cao, mặt mũi đen xì, nửa thân trên rất ngắn. Ngưng thần nhìn thì ra người kia cụp cả hai chân, hai nách tựa vào hai cây quải trượng dài 6 thước, hai ống quần dài thượt đung đưa bên dưới đôi cà kheo, thành một người khổng lồ. Quách Phù kinh ngạc nói: "Các hạ đây là Ni Ma Tinh phải không?" Người kia chính là Ni Ma Tinh. Lần này hoàng đế Mông Cổ thân chinh ngự giá, các dũng sĩ Tây Vực đều đi theo. Ai cũng muốn hiển lộ thân thủ trong chiến dịch này để được hưởng công danh phú quý. Ni Ma Tinh tuy bị cụt hai chân, võ công không mất. Trải qua mười mấy năm khổ luyện, cặp thiết trượng còn lợi hại hơn cả khi chân hắn còn nguyên lành. Đại quân Mông Cổ còn cách thành Tương Dương mấy trăm dặm, nhưng bọn võ sĩ như Ni Ma Tinh đã đến trước xung quanh thành thăm dò. Đêm nay, Ni Ma Tinh định ghé vào miếu Dương Thái Phó trú một đêm. Ở ngoài cổng, nghe tỷ muội Quách Phù đối đáp thì mừng như vớ được của báo. Nghĩ bụng, Quách Tĩnh tuy không phải là chủ soái trấn thủ thành Tương Dương, nhưng số phận thành này liên quan mật thiết tới Quách Tĩnh. Nếu bắt được hai ái nữ của Quách Tĩnh, thì dù không thể buộc Quách Tĩnh đầu hàng, cũng làm Quách Tĩnh rối loạn tâm trí. Quả là một đại kỳ công. Hắn thấy Quách Phù nhận ra mình, bèn nói: "Quách đại cô nương nhãn lực khá lắm, lâu năm không gặp, cô nương trông càng xinh tươi. Hai người muốn yên lành thì ngoan ngoãn đi theo ta." Quách Phù vừa sợ vừa tức, biết tên này võ công cao cường, hai tỷ muội cùng chống chọi cũng không địch nổi. Không nhịn được tức giận, nhìn Quách Tương một cái, nghĩ: "Tại muội đó gây nên mối họa này, không biết phải làm sao đây." Quách Tương thì hỏi Ni Ma Tinh: "Ủa, hai chân của các hạ sao trông kỳ quá vậy? Khi chưa có bị cụt cũng dài ngoẳng như vậy luôn hả?" Ni Ma Tinh hừ một tiếng, không đếm xỉa đến nàng, nói với Quách Phù: "Hai tỷ muội cô nương hãy đi trước ta, đừng có dại dột tính chuyện bỏ chạy nghe." Giọng nói rõ ràng là muốn bắt tỷ muội Quách Phù làm tù binh. Quách Tương cười nói: "Trời, các hạ nói năng kỳ quái, bán dạ tam canh đòi bắt tỷ muội bổn cô nương đi đâu chứ?" Ni Ma Tinh tức giận nói: "Nhóc con chớ nhiều lời, mau đi theo ta." Hắn sợ trong thành có người ra tiếp ứng, dễ bị xôi hỏng bỏng không. Quách Phù nói nhỏ: "Nhị muội, cả lùng này là võ sĩ Mông Cổ đó, công phu cao cường lắm, ta đánh bên trái ha, muội hãy tấn công bên phải đi. Đoạn rút soạt trường kiếm khỏi bao, đâm tới eo lưng của Ni Ma Tinh. Quách Tường ra khỏi thành không mang theo binh khí, đồng thời nghĩ rằng người này cụt hai chân, hoàn toàn dựa vào đôi quải trượng. Tỷ tỷ dùng kiếm đâm hắn, hắn định làm sao nổi? Bèn gọi: "Tỷ tỷ à, người này đáng thương lắm, không nên đả thương người ta." Lời chưa dứt, Ni Ma Tinh tả trượng chống xuống đất, hủ trượng quét ngang, gạch một tiếng trúng kiếm của Quách Phù. Trong bóng đêm, tia lửa tung tóe, thanh kiếm chút nữa tuột khỏi tay Quách Phù. Quách Phù cảm thấy cánh tay tê dại, ngực hơi nhoi nhói, bàn tay trái giữ kiếm quyết, thi triển diệt nữ kiếm pháp đối với Ni Ma Tinh. Diệt nữ kiếm pháp là công phu Hàng Tiểu Oanh trong Giang Nam Thất Quái truyền thụ cho Quách Tĩnh. Sau Hàng Tiểu Oanh không may bị thảm tử, Quách Tĩnh tưởng niệm ân sư, liền đem truyền thụ cho hai nữ nhi. Kiếm pháp này nguồn gốc sâu xa, biến quá tinh vi, vốn là một đại tông trong kiếm học. Nếu do Quách Tĩnh thi triển, tất nhiên uy lực sấm sét. Nhưng Quách Phù công lực có hạn, kiếm pháp tuy tinh, song không thể đối phó với đôi thiết trượng của Ni Ma Tinh. Quách Tường thấy Ni Ma Tinh lần lượt sử dụng đôi thiết trượng, tá trượng ra đòn, thì hữu trượng chém xuống đất, tiếng thoái mẫn tiệp, chẳng kém gì người có hai chân nguyên lành. Đã vậy thiết trượng lại dài, hắn từ trên cao dung thiết trượng đánh xuống, càng thêm uy lực. Tỷ tỷ dĩ nhiên không địch nổi, lúc này mới kinh hãi. Quách Phù cảm thấy áp lực cây thiết trượng của kẻ địch càng lúc càng nặng, cứ đè ép trường kiếm của nàng, mũi kiếm đâm tới cứ bị chết đi. Quách Tường lo cho tỷ tỷ, song chưởng liền đánh tới Ni Ma Tinh. Chỉ nghe Ni Ma Tinh quát: "Người xem đây!" Tá trượng đẩy xuống đất một cái, thân hình lơ lửng trong không trung, song trượng cùng xuất kích. Nhanh như cắt, hữu trượng điểm trúng vai trái của Quách Tường, tá trượng điểm trúng ngực Quách Phù. Quách Tường lảo đảo lùi mấy bước, Quách Phù bị đòn không nhẹ, kêu hự một tiếng, ngã xuống đất. Ni Ma Tinh giọt lên thụp xuống một cách ma quái, đã nhanh lại hiểm, thiết trượng hơi nhúng, đã giọt tới trước mặt Quách Phù, cười khẩy nói: "Ta đã bảo hãy ngoan ngoãn đi theo ta rồi mà." Quách Phù giọt dậy, nói: "Nhĩ muội, mau, chạy ra lối cửa hậu." Ni Ma Tinh giật mình, thiết trượng rõ ràng đã điểm trúng nguyệt thần tàn của Quách Phù. Làm sao nàng ta lại vẫn cử động như thường? Hắn không thể biết Quách Phù có mặc chiếc áo giáp lông nhím, hắn ngỡ đó là tuyệt kỹ bế quyệt gia truyền nhà họ Quách. Kỳ thực quyệt đạo của Quách Phù không hề bế, nàng bị trúng thiết trượng cũng rất đau đớn, không thể sử kiếm linh hoạt được nữa. Quách Tường thi triển Lạc Anh chưởng pháp bảo vệ sau lưng cho tỷ tỷ, gọi: "Tỷ tỷ, tỷ đi trước đi." Cây thiết trượng bên tay trái Ni Ma Tinh đánh thẳng tới mặt Quách Tường, chỉ còn cách chóp mũi nàng chưa đầy ba tấc, kình phong làm rát cả mặt. Hắn quát lên: "Không đứa nào được chạy đâu hết." Quách Tường tức giận: "Bổn cô nương cứ tưởng là người đáng thương, quá là người ngang ngược quá, đáng ghét." Ni Ma Tinh cười hô hố nói: "Nhãi con không ăn đòn à, thì còn chưa biết cha mới lợi hại." Cây thiết trượng chống xuống đất cộp cộp, miệng cười nhăn nhở. Hắn tiến lại. Quách Tường bình sinh chưa sợ thế này bao giờ, nhìn bộ mặt đen đúa nham nhở, cặp mắt tròn mở to lộ vẻ nham hiểm, hàm răng trắng nhởn như sắp cắn người của Ni Ma Tinh, nàng bất giác rú lên thất thanh. Bỗng phía sau lưng có tiếng nói nhỏ nhẹ: "Đừng sợ, hãy dùng ám khí mà đánh hắn." Trong cơn nguy cấp, Quách Tường cũng chẳng kịp phân biệt người nói là ai, đưa tay sờ thắt lưng nói: "Muội không có ám khí." Nàng thấy Ni Ma Tinh lại tới gần thêm một bước, không biết phải làm thế nào, song chưởng đành sử chiêu Tán Hoa Thế che chở trước mặt. Bàn tay nàng vừa đưa ra đằng trước, từ phía sau bỗng có một luồng gió thổi nhẹ, chỉ cảm thấy cánh tay lân lân. Đôi vòng đeo tay bằng vàng liền tuột khỏi cổ tay, bay tới đụng vào cây thiết trượng của Ni Ma Tinh, nghe tinh tinh hai tiếng. Tiếng đụng nghe khẽ khàng, vậy mà hai cây thiết trượng nặng nề của Ni Ma Tinh lại bị hất mạnh ra phía sau. Tuột tay hắn, văng vào bức tường miếu hai tiếng thình thình, khiến bụi bậm trên nóc miếu rơi xuống lả tả. Ni Ma Tinh tuột mất cả hai cây thiết trượng, thân hình liền ngã xuống, nhưng hắn lộn một vòng, dùng lưng chạm đất, mượn thế bật dậy. miệng gầm gừ. Mười ngón tay đen xì cùng với cả người lao bổ về phía Quách Tường. Quách Tường cả kinh, không kịp nghĩ, thuận tay rút một chiếc trâm bằng ngọc xanh, dùng tay ném về phía Ni Ma Tinh. Chỉ thấy từ phía sau lại có luồng gió nhẹ đẩy cái trâm đi. Ni Ma Tinh tay trái ở trước, tay phải ở sau. Đột nhiên thấy cái trâm bay đến rất kỳ dị, bèn giơ cả hai tay gạt đi, miệng thốt lên khe khẽ. Cổ quái thiệt! Hắn ngã xuống, không cựa quậy gì nữa. Quách Tương sợ Ni Ma Tinh có quỷ kế gì, nhảy tới bên Quách Phù, run run nói. Tỷ tỷ, đi mau! Hai tỷ muội đứng bên cạnh tượng thần trong miếu Dương Thái Phó. Thấy Ni Ma Tinh không cựa quậy gì nữa, Quách Phù nói. Chẳng lẽ hắn đột nhiên trúng gió mà chết hả? Rồi quát lên. Ni Ma Tinh, ngươi giở trò quỷ gì đây? Nàng nghĩ hắn đã mất đôi thiết trượng, khó bề cử động, không còn đáng sợ nữa. Bèn chỉ kiếm tiến lên vài bước. Chỉ thấy Ni Ma Tinh mở mắt trừng trừng, lộ vẻ kinh hoàng, miệng há hốc. Quá ra đã chết. Quách Phù vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, thắp sáng cây nến trên bàn thờ, định bước lại nhìn cho kỹ, bỗng nghe ngoài cửa miếu có người gọi. Phù muội, dì muội, hai người có ở trong miếu hay không vậy? Chính là Gia Luật Tề. Quách Phù mừng rỡ gọi. Tề ca, lại đây mau lên, kỳ quái, kỳ quái lắm. Quách Phù đi tìm muội tử lâu không trở về. Gia Luật Tề nghĩ Lỗ Hữu Cước đã bị ám toán, lúc này bên ngoài thành Tương Dương lẫn giỡn kẻ địch, nên chàng không yên tâm, bèn đi đón tỷ muội về thành. Chàng dẫn theo hai đệ tử cái bang sáu túi chạy vào trong miếu, thấy Ni Ma Tinh nằm chết ở dưới đất thì giật mình. Chàng biết gã lùng ở Thiên Trúc này võ công cực cao, ngay chàng cũng không địch nổi. Cuối cùng Quách Phù lại giết được hắn, thật là ngoài sức tưởng tượng. Chàng cầm cây nến từ tay Quách Phù lại bên nhìn kỹ, lại càng kinh ngạc. Chỉ thấy hai lòng bàn tay của Ni Ma Tinh đều bị xuyên thủng, chiếc trâm ngọc cắm trúng nguyệt thần đình bên trán của Ni Ma Tinh. Chiếc trâm ngọc phóng mạnh hơn chút nữa sẽ bị gãy, đằng này nó có thể xuyên qua hai lòng bàn tay của một danh gia võ học, lại đánh chết được hắn. Bản lĩnh phóng châm thật quá ư cao cường. Gia Luật Tề quay sang nói với Quách Phù. Ngoại công đã tới đây hả? Mau đưa ta dẫn kiến người. Quách Phù ngạc nhiên hỏi lại. Hả? Ngoại công đã tới khi nào? Gia Luật Tề nói. Không phải ngoại công tới à? Chàng mừng rỡ nói. Thì ra là ân sư đến. Chàng nhìn quanh, không thấy bóng dáng Chu Bách Thông đâu cả. Chàng biết tính sư phụ hay đùa, chắc sư phụ đang nấp đâu đây để dọa chàng. Bèn chạy ra khỏi miếu, nhảy lên mái nhà quan sát. Song bốn phía không một bóng người. Quách Phù kêu lên. Chàng cứ nói lung tung mà. Nào ngoại công, nào sư phụ, nói cái gì vậy? Gia Luật Tề trở vào đại điện, hỏi kỹ tỷ muội hai người về việc đã gặp Ni Ma Tinh như thế nào, hắn chết ra làm sao. Quách Phù nói, chỉ thấy muội tử dùng chiếc trâm ngọc đánh chết hắn, thật chẳng có lý chút nào hết. Gia Luật Tề nói, phía sau vị muội tất có cao nhân ám trợ. Ta nghĩ thời nay ngoài nhạc phủ, chỉ ngoại công, ân sư của ta, Nhất Đăng Đại Sư và Kim Luân Pháp Dương năm người là có được công phu đó. Kim Luân Pháp Dương là quốc sư Mông Cổ, ác không đối địch với Ni Ma Tinh. Nhất Đăng Đại Sư không dễ gì khai sát giới, cho nên ta đoán ngoại công hoặc ân sư của ta đến thôi. Nhi muội, muội đoán người ám trợ cho muội là ai? Quách Tường sau khi phóng chiếc trâm, Ni Ma Tinh ngã xuống, nàng lập tức ngoảnh lại, nhưng phía sau không thấy bóng một ai. Nàng thầm nhẩm lại câu, đừng sợ, hãy dùng ám khí mà đánh hắn. Câu này nghe giọng rất quen thuộc, chẳng lẽ là Dương Quá? Nhưng vừa nghĩ đến Dương Quá, nàng lại tự nhủ, quyết không phải là chàng rồi. Chỉ vì mình mong mỏi chàng, cho nên nghe giọng người khác cũng ngỡ là chàng. Khi Gia Luật Tề hỏi, nàng mãi nghĩ nên không nghe thấy. Quách Phù thấy muội tử đỏ mặt, ánh mắt long lanh, thần tình khác lạ, nghĩ muội tử vừa rồi bị quản hồn, bèn kéo tay hỏi, nhị muội, muội làm sao vậy? Quách Tương giật mình, càng đỏ mặt thêm, nói, không sao hết. Quách Phù nói, tỷ phu hỏi vừa rồi ai đã xuất thủ cứu muội vậy? Muội có nghe thấy không vậy? Quách Tương đáp, ai giúp muội đánh chết tên ác nhân đó hả? Dĩ nhiên là người đó rồi. Ngoài người đó ra, còn ai có bản lĩnh vậy được chứ? Quách Phù nói: Người đó nào? Người đó là ai? À, là cái vị đại anh hùng mà muội nói hả? Quách Tường trống ngực đập dồn, vội nói: Không không, là muội nói linh hồn của Lỗ Lão Bá. Quách Phù hừ một tiếng, buông tay muội tử. Quách Tường nói: Vừa rồi không có thấy bóng người, nhất định là linh hồn của Lỗ Lão Bá đã ám trợ cho muội đó. Tỷ tỷ biết đó, Lỗ Lão Bá vốn rất quý mến muội mà lại. Quách Phù bán tính bán nghi, nghĩ bụng không có linh hồn, không lẽ hồn ma của Lỗ Hữu Cước không tăng? Nhưng nếu không phải linh hồn, thì ai giơ tay giết người kia được chứ? Nàng đứng ngay một bên, không hề thấy bóng người. Gia Luật Tề nhặt hai cây thiết trượng của Ni Ma Tinh lên, cảm thán: Kinh lực như vậy thật đáng khâm phục. Quách Phù và Quách Tương cùng nhìn kỹ, thấy hai chiếc vòng đeo tay hình hoa phù dung dính vào thiết trượng như đúc liền một khối. Hai cái vòng thủ công tinh xảo, nhỏ bé, mà nội lực của người tác động đủ làm hai cây trượng thô nặng tuột tay bay đi. Chẳng trách Gia Luật Tề phải trầm trồ thán phục. Quách Phù nói: Chúng ta đem về cho mẫu thân xem đi, mẫu thân sẽ đoán biết người đó là ai liền. Hai đệ tử cái bang liền một người giác sát, một người giác cặp thiết trượng, theo Gia Luật Tề và tỉ mũi Quách Phù trở về thành Tương Dương. Quách Tĩnh và Hoàng Dung nghe Quách Phù thuật lại, nghĩ đến mối nguy hiểm vừa thoát, không khỏi kinh hãi. Phụ mẫu phạt nặng, nhưng Quách Tĩnh mừng rằng nữ nhi tình nghĩa sâu nặng, nên lại còn an ủi nàng vài câu. Hoàng Dung thấy chồng không giận, liền ôm tiểu nữ nhi vào lòng mà dỗ về. Khi xem kỹ cặp thiết trượng và cái xác của Ni Ma Tinh thì ngẫm nghĩ hồi lâu, rồi nói với Quách Tĩnh: Tĩnh ca ca, tướng công đoán là ai đây? Quách Tĩnh lắc đầu nói: Cái này hoàn toàn dựa vào nội lực cương mãnh. Theo ta biết chỉ có hai người. Hoàng Dung hơi nghiêng đầu, nói: Nhưng mà ân sư thất công đã sớm lìa trần, lại không phải là chính tướng công ra tay. Hoàng Dung hỏi kỹ chuyện động thủ ở miếu Dương Thái Phó, thủy chung vẫn chưa đoán ra được. Chờ khi Quách Phù, Quách Tương về phòng nghỉ ngơi rồi, Hoàng Dung nói: Tỉnh ca ca, nhị tiểu thư của chúng ta có tâm sự gì đó giấu chúng ta, tướng công có biết không? Quách Tĩnh lấy làm lạ, hỏi: Giấu cái gì? Hoàng Dung nói: Từ khi lên phương Bắc đưa thiếp mời trở về, nó thường thường ngẩn ngơ xuất thần một mình à. Đêm nay giọng nói của nó lại càng cổ quái đó. Quách Tĩnh nói: Nó bị kinh sợ một phen, tất nhiên tâm thần hốt hoảng. Hoàng Dung nói: Không phải như vậy, nó lúc thì bẽn lẽn ngượng nghịu nè ha, lúc thì tủm tỉm cười một mình, trong lòng hẳn có niềm vui không thể thổ lộ. Quách Tĩnh nói: Con bé bỗng dưng được cao nhân ám trợ, cho nên mừng mừng tối tối cũng không có gì lạ. Hoàng Dung mỉm cười nói: Thâm sự của thiếu nữ, hồi Tĩnh ca ca còn trẻ đã không hiểu rồi, bây giờ sắp già càng không thể biết đâu. Hai vợ chồng liền nói sang chuyện khác, bằng một hồi về phương lược bày trận chống địch, cách nghênh tiếp tân khách trong anh hùng đại yến hôm sau, rồi cách bố trí bàn tiệc, sau đó mới đi nghỉ. Hoàng Dung nằm xuống giường, nghĩ đến thần tình của Quách Tương, không thể ngủ được, nghĩ: Con bé ngay hôm chào đời đã gặp kiếp nạn rồi, mình chỉ lo trong đời nó sẽ khó tránh nhiều thử thách, mai sau 16 năm qua đều bình yên. không lẽ hôm nay lại sắp có biến cố giáng xuống đầu con nhỏ. Lại nghĩ cường địch áp sát thành, đại nạn đe dọa, trăm họ trong thành đứng trước đại họa. Nếu có thể biết trước điều gì để đề phòng thì tốt. Mà tiểu nữ nhi thì tính nết cổ quái, từ nhỏ có chuyện gì đã không chịu nói. Bất kể phụ mẫu dỗ dành trách mắng như thế nào, nó cũng chỉ xị mặt, chẳng hé nửa lời, khiến cha mẹ vừa bực bội vừa tức cười. Hoàng Dung càng nghĩ càng không yên tâm, bèn khẽ khàng ngồi dậy, đi ra mặt thành, bảo quân sĩ mở cổng thành cho mình ra ngoài, rồi nhắm miếu Dương Thái Phó ở phía nam mà đi. Lúc này là canh tư, dần trăng sáng bị mây đen che khuất. Hoàng Dung tay cầm cái đoản cung, thi triển khinh công chạy đến hiện sân. Còn cách miếu Dương Thái Phó vài chục trượng, bỗng nghe cạnh Đọa Lệ Bi có tiếng người. Hoàng Dung rùng người xuống thấp, lẻn tới gần, cách tấm bia vài trượng, nấp sau một thân cây lớn. Chỉ nghe một người nói: "Tôn Tam Ca, ân công dặn chúng mình chờ ở cạnh Đọa Lệ Bi, tại sao tấm bia này lại mang cái tên chẳng lành chút nào vậy?" Gã họ Tôn nói: "Ân công bình sinh tự hồ có chuyện bất hạnh gì đó, cho nên hễ gặp những cái tên như Đoạn Trường, Ưu Sầu, Đọa Lệ đều để tâm cả." Người thứ nhất nói: "Bản lĩnh như ân công trong thiên hạ làm gì có chuyện nào khó, vậy mà để nhìn ánh mắt của ân công, nghe giọng nói của ân công, hình như là có điều gì đó rất sầu lòng. Ba chữ Đọa Lệ Bi chỉ e là do ân công tự đặt ra thôi." Gã họ Tôn nói: "Không phải đâu, ta từng nghe tiên sinh trong tuồng cổ kể rằng thời Tam Quốc, thành Tương Dương thuộc nước Ngụy, tướng trấn thủ Dương Hộ công lao rất lớn, được phong chức thái phó, bảo cảnh an dân, An Trạch rất hậu. Thường ngày Dương Hộ thích du ngoạn núi Hiện Sơn này. Sau khi qua đời, trăm họ nhớ ơn ông, mới dựng cái tòa miếu Dương Thái Phó kia, lập bia ghi đức. Trăm họ nhìn thấy tấm bia này, nghĩ đến công ơn bình sinh của ông, lại cất dây lát than khóc, cho nên mới gọi là Đọa Lệ Bi. Trần Lục Đệ, một người như Dương Thái Phó đúng là một đại trưởng phu." Người họ Trần nói: "Ân công hành hiệp trưởng nghĩa, giữa chốn tứ hải ngũ hồ, không biết bao nhiêu người được ân công cứu giúp. Nếu mà ân công làm quan trấn thủ thành Tương Dương, không chừng còn hơn cả Dương Thái Phó." Gã họ Tôn nói: "Quách đại hiệp thành Tương Dương, đã bảo cảnh an dân, lại hành hiệp trưởng nghĩa, kiềm cái tốt của cả Dương Thái Phó lẫn ân công của chúng ta." Hoàng Dung nghe họ tán dương chồng mình, không khỏi thầm đắc ý, lại nghĩ: "Không biết ân công của họ là ai nữa, chẳng lẽ lại chính là người đã ám trợ cho Quách Tương?" Nghe gã họ Tôn nói: "Hai chúng ta trước đây chống lại ân công, sao lại được ân công cứu mạng? Tấm lòng bao dung của ân công có thua về Dương Thái Phó?" Vị tiên sinh kể chuyện Tam Quốc còn nói, hồi Dương Hộ giữ thành Tương Dương, con trai của đại tướng Đông Ngô là Lục Kháng có chống lại Dương Hộ. Dương Hộ phái binh đến đánh trận trong địa phận của Đông Ngô, nếu cắt lúa của dân chúng làm quân lương, nhất định đều trả tiền cho dân. Lục Kháng bị bệnh, Dương Hộ sẽ mang thuốc tặng. Lục Kháng uống ngay không chút nghi ngờ. Thuộc hạ khuyên y phải cẩn thận đề phòng. Y nói há có ai bằng Dương Thúc Tử. Uống thuốc xong quả nhiên đỡ bệnh. Dương Thúc Tử chính là Dương Hộ. Vì Dương Hộ dân phẩm cao thượng, nên cả địch cũng phải kính nể. Khi Dương Hộ chết, ngay tướng sĩ Đông Ngô ở vùng biên giới cũng thương khóc mấy ngày. Con người đức độ như vậy mới đáng mặt anh hùng." Gã họ Trần sờ tấm bia, luôn miệng tán thán một hồi, rồi nói: "Ân công bảo chúng ta gặp nhau ở đây, chắc cũng là để ngưỡng mộ Dương Thái Phó chăng?" Gã họ Tôn nói: "Ta từng nghe ân công bảo Dương Hộ sinh thời có một câu nói rất hợp tâm cảm của ân công." Gã họ Trần vội hỏi: "Là câu gì? Tam ca đừng nói vội, để đệ cố nhớ xem nào. Ngay ân công cũng thán phục, thì câu ấy phải rất là hay." Gã họ Tôn nói: "Năm Lục Kháng chết, vua Ngô vô đạo, Dương Hộ có dân sớ rằng, thời dịp này vừa có thể cứu trăm họ Đông Ngô, vừa thống nhất thiên hạ. Nhưng bọn gian thần trong triều cản ngăn, nên Dương Hộ có than một câu: 10 việc trong thiên hạ, thường 7-8 việc không như ý muốn. Câu mà ân công thích chính là câu đó." Gã họ Trần không ngờ lại là câu ấy, có vẻ thất vọng, lẩm bẩm gì đó, đột nhiên kêu to: "Tôn Tam Ca, Dương Hộ, Dương Hộ, hai tiếng ấy nghe rất gần với tên của ân công." Gã họ Trần xịt: "Đừng nói, có người đến." Hoàng Dung hơi giật mình: quả nhiên nghe có tiếng chân người chạy ở lưng núi, nghĩ tiếng đồng âm với Dương Hộ là Dương Quá. Không, không thể là Dương Quá. Võ công của Quá Nhi dẫu có tiến cảnh cũng chẳng thể tới mức sức cần nhập quá như vậy mà. Lát sau nghe có tiếng vỗ tay khe khẽ ba cái, gã họ Tôn cũng vỗ đáp lại ba cái. Có người chạy đến trước Đọa Lệ Bi, nói: "Hai vị Tôn, Trần lão đệ, ân công bảo hai vị không phải chờ ân công nữa. Ở đây có hai tấm danh thiếp của ân công, nhờ hai vị lập tức mang đi. Tôn Tâm đệ mang một tấm đến phủ Tín Dương Hà Nam cho Triệu lão thất gia, Trần Lục đệ mang một tấm đến phủ Thượng Đức Hồ Nam cho Ô Nha Sơn Lung Á Đồ Đà, mời hai vị ấy nội nhật 10 ngày phải tụ hội ở đây." Tôn Trần hai người cung kính đáp ứng, nhận danh thiếp cất vào túi. Hoàng Dung nghe vậy vô cùng kinh ngạc. Triệu lão tước gia ở phủ Tín Dương là hậu duệ tôn thất Triệu Tống, thái tổ tam thập tam thế Trường Quyền, và thập bát lộ Tề Mi Bổng là tuyệt kỹ gia truyền, vốn không giao du với các võ sĩ giang hồ. Ô Nha Sơn Lung Á Đầu Đà thì là một cao thủ lừng danh, võ công cao cường, chỉ vì vừa câm vừa điếc nên cũng không đi lại với người ngoài. Đại hội anh hùng ở thành Tương Dương lần này, Quách Tĩnh và Hoàng Dung biết rõ hai vị đó ẩn cư chốn thâm sơn, sẽ không đi đâu cả, song vẫn gửi anh hùng thiếp mời họ. Quả nhiên hai người ấy khôn khéo chối từ rồi, không lẽ ân công lại có uy tín cao tới mức chỉ cần một tờ thiếp mời là có thể khiến hai vị cao nhân ẩn cư thâm sơn nội nhật 10 ngày phải đến đây. Hoàng Dung chợt cảm thấy rất lo ngại. Đại hội anh hùng ngày mai đã khai mạc rồi, người này chiêu tập cao thủ giang hồ đến thành Tương Dương là mưu mô gì? Liệu có phải trợ giúp Mông Cổ bất lợi cho ta chăng? Nhưng nghĩ Triệu lão tước gia và Lung Á Đầu Đà tuy lánh đời song không phải là hạng gian tà, vì ân công đã ám trợ cho Quách Tương giết Ni Ma Tinh, chính là người đứng về phe ta. Đang trầm ngâm, nghe ba người kia nói nhỏ với nhau, vì ở xa nên chỉ nghe lẩm bẩm có vài câu. Ân công chưa từng sai phái bọn ta việc gì, lần này tất là cuộc náo nhiệt lớn lắm đây. Thể diện, lễ vật của bọn ta phải... Rồi gã họ Tôn nói to: "Được, chúng ta đi thôi, cứ yên tâm, quyết không làm lỡ việc ân công giao phó." Đoạn ba người đi nhanh xuống núi. Trương Đại Khoa Tử, dẫn các đoàn hát sướng ở Kháng Khẩu đến cả ngang. Nhớ dẫn theo cả thợ khéo chăng đèn kết qua. Người kia cười đáp. Huynh khỏi cần dặn đi dặn lại mãi. Giả dụ Xuyên Thái Đại Sư Phó đến chậm một ngày, ân công có tha cho huynh, mọi người cũng không có tha đâu. Người thứ nghe cười, nói. Chứ sao, chậm một ngày, đầu ta khó còn trên cổ đó. Họ ôm quyền từ biệt, đi về hai hướng khác nhau. Hoàng Dung thông thả về thành, trong bụng càng phân vân. Nghe đồn Trương Đại Khoa Tử làm bá chủ ở Hán Khẩu, kết giao với quan phủ. Các hào khách sơn trại quanh vùng đều lấy lòng của y. Làm sao ân công chỉ nói một câu đã có thể gọi y tới? Bọn họ hư trương thanh thế, rốt cuộc để làm gì? Đột nhiên nghĩ ra, thốt lên. À đúng rồi, đúng rồi. Ác là như vậy. Hoàng Dung về phủ, nói với Quách Tĩnh. Tĩnh ca ca, chúng ta đã quên mời người rồi. Quách Tĩnh ngạc nhiên. Chúng ta đã điểm đi điểm lại, không bỏ sót ai mà. Hoàng Dung nói. Thì thiếp cũng tưởng như vậy. Chúng ta sợ đắc tội với các vị hảo hán, cho nên tuy biết mười mấy vị danh vọng không lớn cũng không chịu đi. Song ta vẫn gửi thiếp mời. Nhưng mà hôm nay thiếp mới biết á, có một đại nhân vật không hài lòng, cũng định mở anh hùng đại yến trong thành Tương Dương để đua tranh với chúng ta. Quách Tĩnh vui vẻ nói. Vị anh hùng ấy có cùng chí hướng với chúng ta, thế thì còn gì bằng. Chúng ta cứ việc bầu vị đó làm binh chủ xuất lĩnh quần hùng, chung sức chống Mông Cổ. Vợ chồng mình theo hiệu lệnh của vị đó là xong. Hoàng Dung hơi cau mày, nói. Nhưng mà xem ra hành động của người ấy lại không phải đến để chung sức chống ngoại xâm đâu. Hắn gửi danh thiếp đi mời những người như là Triệu Lão Tước Gia ở Tín Dương, Ô Nha Sơn Lung Á Đầu Đà, Trương Đại Khoa Tử ở Hán Khẩu cùng tới nữa. Quách Tĩnh vừa kinh ngạc vừa vui mừng, vỗ bàn đứng dậy, nói. Người ấy, nếu có thể mời được các vị cao nhân Triệu Lão Tước Gia Luân Á Đầu Đà đến đây, thì thanh thế thành Tương Dương đại tráng. Dùng gì, với các nhân vật đó chúng ta phải kết giao mới được. Hoàng Dung trầm ngâm không nói. Đệ tử Tri Tân vào báo có các trại chủ Giang Nam Thái Hồ đến. Quách Tĩnh Hoàng Dung liền ra đón. Ngày hôm nay, các lộ hào kiệt lũ lượt kéo đến. Hoàng Dung bận tiếp khách túi bụi, không còn lúc nào để nghĩ đến những gì nhìn và nghe thấy đêm qua. Hôm sau chính là ngày khai mạc anh hùng đại yến. An phủ Lã Văn Đức thống suốt ba quân cùng đại tướng giữ thành Dương Kiên bày 400 bàn tiệc thết đãi các lộ anh hùng. Trong bữa tiệc, mọi người nói đến sự bạo tàn của quân Mông Cổ sát hại bách tính, chiếm đoạt giang sơn đại tấn. Ai cũng căm phẫn, quyết ý chống địch. Ngày tối hôm ấy, mọi người cử Quách Tĩnh làm minh chủ hội minh, uống máu ăn thề, quyết tử chiến với địch. Quách Tường hôm xảy ra biến cố ở miếu Dương Thái Phó, có nói với tỷ tỷ sẽ không tham dự anh hùng đại yến. Quả nhiên tối nay giận dỗi ngồi uống rượu một mình ở trong phòng, nói với A Hoàng hầu hạ nàng. Đại tỷ thì đi dự anh hùng đại yến, ta thì ở đây khoan khoái uống rượu, cũng vui có kém gì đâu nè. Quách Tĩnh Hoàng Dung mãi lo đại kế chống địch, lúc này đâu còn bụng dạ nào nghĩ đến tâm trạng của tiểu nữ nhi. Quách Tĩnh không biết đã đành. Hoàng Dung cũng hỏi qua đến, nhưng biết tính con bé cổ quái cũng chỉ cười cho qua. Chúng anh hùng 10 người thì 8-9 tủ lượng rất cao. Lúc chốn choáng rồi, hứng thú nổi lên, có người hiển thị công phu ngay tại bàn tiệc. Mọi người cùng cười vui vẻ. Hoàng Dung cuối cùng nhớ đến tiểu nữ nhi, bảo Quách Phù. Ngươi hãy đi gọi muội tử đến xem nhiệt náo đi, cảnh tượng đông đảo như thế này, cả đời dĩ tất được thấy một lần. Quách Phù nói, Hài Nhi nó không có đi đâu. Nhị tiểu thư đang giận dỗi mà, muốn trút giận sang Hài Nhi. Hài Nhi mà đi gọi, nó càng không chịu. Quách Phá Lộ nói, để con đi rủ nhị tỷ cho. Liền rời bàn, đi vào nội thất. Lát sau Quách Phá Lộ một mình trở ra. Chưa kịp mở miệng, Quách Phù đã nói, tỷ đã bảo nó không chịu đi đâu, để thấy có đúng không? Hoàng Dung thấy sắc mặt Quách Phá Lỗ đầy vẻ kinh dị, bèn hỏi, nhị tỷ bảo làm sao? Quách Phá Lỗ đáp, nhị tỷ bảo rằng đang bày anh hùng tiểu yến trong phòng, không đến dự anh hùng đại yến. Hoàng Dung mỉm cười nói, nhị tỷ của người nghĩ ra cái trò quái gì, cứ mặc kệ nó đi. Quách Phá Lỗ nói, nhị tỷ có khách thiệt mà, những năm nam hai nữ đang ngồi uống rượu trong phòng của nhị tỷ đó. Hoàng Dung cau mày, nghĩ bụng nữ hài nhi này càng ngày càng vô pháp vô thiên. Tại sao lại đi mời đại nam nhân vào khuê phòng cô nương gia mà uống rượu kia chứ? Thật đúng với biệt hiệu Tiểu Đông Tà. Nhưng bữa nay khách khứa đông đủ, không thể trách phạt nữ nhi, làm cho chúng anh hùng mất hào hứng. Bèn nói với Quách Phù: huynh đệ của ngươi còn non nớt lắm, không biết ứng phó với khách lạ. Ngươi hãy vào đó mời các bằng hữu của muội tử cùng ra đại sảnh uống rượu vui chung với mọi người. Quách Phù nổi lòng hiếu kỳ, muốn biết khách khứa trong phòng của muội tử là ai. Vốn biết muội tử không hiềm nam nữ thụ thụ bất thân, hạng người nào ngoài phố chợ nó cũng có thể kết giao. Nhưng hôm nay chắc chắn không phải hạng khách tầm thường. Nghe mẫu thân giao phó, liền đứng dậy đi về phía buồng của Quách Tương. Cách cửa buồng vài trượng, nghe tiếng Quách Tương nói: Tiểu Bổng Đầu, gọi nhà bếp mang hai giò đủ lớn tới đây. Tiểu Bổng Đầu là A Hoàng. Đối với A Hoàng, Quách Tương cũng đặt cho những cái tên khác thường. A Hoàng dân dạ, lại nghe Quách Tương nói: Bảo nhà bếp nướng thêm hai cái đùi cừu, thái thêm 20 cân thịt bò chín, mang lên đây. Tiểu Bổng Đầu vâng lệnh đi ra, nghe một giọng nói ồm ồm trong buồng. Quách Tường cười đáp: Bây giờ kết bạn cũng chưa muộn mà. Quách Phù cao mày, nhìn qua khe cửa sổ vào phòng, thấy trong khuê phòng của muội tử kê một chiếc bàn thấp, bên trên ngổn ngang bát đũa. Tám người ngồi quanh bàn vui vẻ uống rượu với nhau. Một người ngồi ngoảnh mặt ra, đầu to trán rộng, trước ngực lộ ra một đám lông đen dài. Bên trái người ấy là một văn sĩ, râu dài 3 chòm, y phục ngay ngắn. Tay phe phẩy cái quạt gấp, trông rất nho nhã. Trên mặt cái quạt vẽ hình con quỷ vô thường, thè lưỡi rất dài. Bên trái văn sĩ là một nữ nhân trạc 40 tuổi, ngũ quan rất thanh tú, nhìn mặt đầy vết sẹo đao kiếm, túi tiểu với 10 dép. Ngồi nghiêng là một đầu đà cao gầy, cái mũ màu vàng lấm lánh phát quang, miệng đang gặp một cái đùi gà rất ngon lành. Ba người còn lại lưng quay ra cửa sổ, không nhìn thấy diện mạo, chỉ biết hai người là Bạch Phát lão ông, một người là Hắc Y Ni Cô. Quách Tương ngồi giữa đám người kia, mặt hơi đỏ, rõ ràng đã chuyến choáng say, cười nói thập phần đắc ý. Quách Phù nghĩ: bọn họ đang cao hứng thế này, có mời ra đại sảnh họ cũng chẳng chịu đâu. Chỉ thấy một Bạch Phát lão ông đứng lên nói: cơm rượu hôm nay kế đã vừa bụng, đợi đến hôm sinh nhật của cô nương bọn ta lại tới say sưa một buổi. Tiểu lão gì có chút quà mọn, mong cô nương đừng chê cười. Lão lấy trong bọc ra một cái hộp đặt lên bàn. Bạch Phát lão ông kia nói: Bạch Thảo Tiên lão huynh tặng món gì cho ta xem một chút đi. Nói đoạn mở nắp hộp reo lên: Tuyết sâm ngàn năm, lão huynh tìm đâu ra hay vậy? Nói rồi nhấc củ sâm ra khỏi hộp. Quách Phù nhìn qua khe cửa, thấy củ sâm trắng dài một thước, hình dạng như một đứa bé, có đủ đầu mình chân tay, màu trắng nhưng có ánh huyết hồng, quả là củ sâm quý hiếm trên thế gian. Mọi người trầm trồ. Bách Thảo Tiên hết sức đắc ý nói: củ sâm ngàn năm này chứa được bệnh nan y, giải mọi thứ độc, gọi là có công hiệu cải tử hoàn sinh. Cô nương vô tai vô nạn sống đến 100 tuổi, vốn không cần đến nó, nhưng đến ngày bần thọ 100 tuổi, cô nương đem uống sẽ sống thêm một thế kỷ nữa thì càng hay. Mọi người vỗ tay cười khen Bách Thảo Tiên nói khéo. Gã đầu to trán rộng nhân úy tử lấy trong bọc ra một cái hộp sắt, cười nói: có một thứ đồ chơi có thể mua vui cho cô nương đây. Gã mở hộp lấy ra hai gã hòa thượng đúc bằng sắt dài chừng 7 tấc, có chốt và dây cót bên trong. Mở chốt và lên dây cót một cái, hai hòa thượng liền đấm đá nhau. Ai nấy thấy vậy cùng cười phá lên. Chỉ thấy quyền cước của hai hòa thượng tí hon kia rất có pháp độ, rõ ràng là một pho thiếu lâm la hán quyền. Đấu hơn 10 chiêu, dây cót hết đà, hai hòa thượng mới dừng lại ở tư thế đúng như phong cách cao thủ võ lâm. Mọi người nhìn đến đây thì không cười nữa, sắc mặt có vẻ lo lắng. Nữ nhân có nhiều vết sẹo trên mặt nói: nhân quý tử à, huynh chớ có tranh hơn thua mà gây phiền phức cho Quách nhị cô nương. Đôi thiết là hán này của thiếu lâm tự tung sơn, huynh làm sao lấy trộm được. Nhân úy tử cười nói. Nhân úy tử ta dẫu gan to bằng trời, cũng không dám lấy trộm thứ gì của thiếu lâm tử. Món quà này là thủ tọa La Hán đường thiếu lâm tử Vô Sắc thiền sư sai ta mang đến. Thiền sư bảo rằng hôm sinh nhật, người sẽ thân chinh đến thành Tương Dương chúc mừng Quách cô nương. Đây, còn đây là chút quà mọn của nhân úy tử ta. Nói rồi, mở nắp bên cạnh của chiếc hộp, lộ ra một cái vòng đeo tay bằng ngọc đen. Cái vòng đeo tay bằng ngọc đen thoạt trông không có gì lạ. Nhân úy tử rút từ thắt lưng ra một cái quỷ đầu đao. Lưỡi mỏng, sống dày, nhắm vào cái vòng đeo tay chém mạnh xuống một cái. Tân một tiếng, lưỡi đao bật nảy lên. Cái vòng ngọc không suy xuyển chút nào. Mọi người cùng trầm trồ. Tiếp đó, văn sĩ, Nico, Đầu Đà, nữ nhân, mọi người đều đưa quà tặng Quách Tường. Toàn là những vật quý hiếm thấy. Quách Tường cười nhận và cảm tạ. Quách Phù càng nhìn, càng lấy làm lạ. Bèn chạy trở ra đại sảnh, kể lại tỉ mỉ với mẫu thân. Hoàng Dung nghe còn kinh ngạc hơn cả Quách Phù. Liền dễ dễ tay cho Chu Tử Liễu, ba người cùng lui vào nội đường. Hoàng Dung bảo Quách Phù kể lại chuyện vừa nói một lần nữa. Chu Tử Liễu cũng kinh ngạc vạn phần, nói: Nhân quý tử Bách Thảo Tiên cuối cùng cũng đến thành Tương Dương à? Hắc Y Nico chắc là tuyệt hộ thủ thánh nhân sư thái, giết người không chớp mắt. Cây quạt của gã văn sĩ vẽ quỷ vô thường. À, không lẽ là chuyển Luân Dương Trương Nhất Mạnh? Nghe Chu Tử Liễu nói, Hoàng Dung gật gật đầu. Chu Tử Liễu thì cứ lắc đầu, nói: Chuyện thật khó tin, lạ thật. Quách vị cô nương còn rất ít tuổi. Trừ lần gần đây, chưa khi nào rời khỏi thành Tương Dương vài chục dặm, làm sao có thể kết giao với các quái nhân dục xa xôi kia chứ? Hơn nữa Tung Sơn thiếu lâm tự Vô Sắc thiền sư, nghe đồn mấy năm nay chuyên tâm ngồi tu di một chỗ. Các cao nhân võ lâm lặng lội lên núi xin ý kiến, thiền sư còn chẳng tiếp, đâu dễ gì để đến thành Tương Dương chúc mừng một tiểu nữ hay. Ôi, nhất định tiểu cô nương sai mấy kẻ hiếu sự bày trò, hư trương thanh thế để trêu tức tỷ tỷ đó thôi. Hoàng Dung trầm ngâm nói: Nhưng mà mấy nhân vật như là Trương Nhất Manh nè, thánh nhân sư thái, bình thời chúng tôi hầu như không nhắc tới, tương nhiên không thể biết, muốn bịa ra cũng đâu có được. Chu Tử Liễu nói: Thế thì chuyện có thật rồi, chúng ta hãy tới đó xem, dùng lễ đón tiếp. Họ đã là bằng hữu của nhị cô nương thì họ đến thành Tương Dương hoàn toàn không có ác ý gì. Hoàng Dung nói: Muội cũng nghĩ như vậy, nhưng mấy vị như Trương Nhất Manh, thánh nhân sư thái, hành sự lúc chính lúc tà, hỉ nộ khôn lường. Chúng ta tuy không sợ họ, nhưng dính với họ rất dễ nhức đầu. Hiện thời đại địch áp cảnh, thật không thể phân tâm đối phó với mấy quái nhân đó. Đột nhiên ngoài sông có tiếng cười hô hô, nói: Quách phu nhân, bọn quái nhân đến thành Tương Dương là để chúc mừng sinh nhật, không có ác ý gì, hà tất phải nhức đầu. Nói câu không có ác ý, hà tất phải nhức đầu, thì giọng nói đã cách xa mấy trượng. Hoàng Dương, Chu Tử Liễu, Quách Phù cùng chạy ra cửa sổ. Chỉ thấy có bóng đèn vượt tường, thân pháp cực kỳ lanh lẹ, thoáng cái đã mất hút. Quách Phù định đuổi theo, nhưng Hoàng Dung níu lại, nói: Này, đừng có khinh cử vọng động, đuổi chẳng kịp đâu. Ngẩng nhìn lên, thấy trên kê ngân hạnh ngoài sân có gài một cái quạt giấy màu trắng. Cái quạt giấy cách mặt đất hơn 4 trượng. Quách Phù tự biết mình không thể nhảy lên nổi, bèn gọi: Mẹ! Hoàng Dung gật đầu, kẻ nhúng người tung mình lên. Tay trái chạm nhẹ vào thân cây, mượn thế bay lên. Tay phải lại chạm vào một cành ngang. Thân hình đã giọt lên cao 4 trượng. Gỡ cái quạt giấy nhẹ nhàng đáp xuống đất. Ba người cùng vào nhà, xem dưới đèn. Thấy trên mặt cái quạt giấy vẽ con quỷ vô thường lè lưỡi, cười cười dễ thân. Hai tay ôm quyền thi lễ. Cạnh đó có hàng chữ lớn: Cung chúc Quách nhị cô nương tuổi hoa kéo dài 100 năm. Mặt bên kia viết: Hắc Y Ni thánh nhân, Bách Thảo Tiên, Nhân úy tử, Cửu tử sinh, Cửu nhục Đầu Đà, Trương Nhất Manh, Hàm Vô Cấu, bái thượng Quách đại hiệp, Quách phu nhân, nhân dịp sinh nhật lệnh ái, mạo muội không dám vào thăm, xin được lượng thứ. Hai hàng chữ viết bằng mực đen, nét bút phóng khoáng, mạnh mẽ. Chu Tử Liễu là danh gia thư pháp, khen. Chữ đẹp, chữ đẹp. Hoàng Dung trầm ngâm nói. Chúng ta vào xem tương như thế nào. Chu Tử Liễu đã nhiều tuổi, không ngại việc vào khuê phòng của tiểu nữ hài. Thế là cùng đi vào buồng của Quách Tương. Chỉ thấy Tiểu Bổng Đầu và một a hoàng khác đang thu dọn bàn ăn. Quách Tương nói. Chú bá bá, mẹ, tỉ tỉ, mời các vị xem mấy món quà sinh nhật người ta tặng cho nè. Hoàng Dung và Chu Tử Liễu xem củ sâm ngàn năm, đồ thiết là hán, cái vòng đeo tay bằng huyền ngọc, cùng các món quà quý hiếm mà bọn thánh nhân sư thái Trương Nhất Mạnh đem tặng, đều thầm lấy làm lạ. Quách Tường lên giày cót, cho đồ thiết là hán đánh nhau rất thích thú. Hoàng Dung đợi đồ thiết là hán đấu xong mười mấy chiêu la hán quyền, mới dịu dàng bảo Quách Tường. Tường Nhi à, rốt cuộc là có chuyện gì? Kể cho mẹ nghe chứ. Quách Tường cười nói. Thì mấy vị bằng hữu biết là sắp đến ngày sinh nhật của Hà Nhi, cho nên mang vài món đồ chơi cho Hà Nhi thôi mà. Hoàng Dung hỏi. Mà mấy vị đó làm sao con quen họ? Quách Tường nói. Hôm nay là ngày đầu tiên Hà Nhi gặp họ đó. Hà Nhi đang ngồi uống rượu một mình ở trong buồng, thì Hàn Vô Cấu tỉ tỉ ở ngoài sông nói. Tiểu muội tử, bọn ta vô uống rượu chơi với muội được không? Hà Nhi mới nói. Con gì thấy băng, mời vào mời vào. Họ mới liền nhảy vô, bảo đến ngày 24 này nè, sẽ cùng đến chúc mừng Hà Nhi. Không biết tại sao họ lại biết ngày sinh nhật của Hà Nhi nữa. Mẹ, mấy người đó đều quen biết mẹ với Gia Gia phải không? Nếu không, sao tự nhiên họ lại tặng con nhiều món quà quý như vậy? Hoàng Dung nói. Cha mẹ đều không quen biết họ. Chắc là có vị bằng hữu cổ quái nào đó của con lo hộ cho con phải không? Quách Tương cười nói. Hà Nhi không có bằng hữu cổ quái nào hết, trừ phi là tỷ phu. Quách Phù tức giận nói. Nói bậy nói bạ. Tỷ phu của ngươi sao lại cổ quái? Quách Tương lè lưỡi, cười nói. Thì tỷ phu lấy tỷ tỷ, không cổ quái cũng sẽ hóa thành cổ quái luôn. Quách Phù giơ tay định đánh. Quách Tương cười khanh khách, chạy trốn. Hoàng Dung nói. Tỷ muội hai đứa, đừng có làm ồn ào. Tương Nhi nè, ta hỏi con. Chuyển Luân Dương Bách Thảo Tiên có đến dự anh hùng đại yến không? Quách Tường đáp. Không hề. Nhưng lão nhân sinh, Cửu Tử Sinh và Bách Thảo Tiên đều bảo là rất khâm phục Gia Gia. Hoàng Dung hỏi thêm vài câu. Thấy Quách Tường không còn giấu điều gì. Nói. Thôi được rồi, con hãy đi ngủ đi. Rồi cùng Chu Tử Liễu, Quách Phù ra khỏi phòng. Quách Tường theo ra cửa, nói. Mẹ ơi, củ sâm ngàn năm chắc là tốt lắm nè. Mẹ hãy ăn một nửa, Gia Gia ăn một nửa. Hoàng Dung nói. Đó là quà sinh nhật của Bách Thảo Tiên tặng cho con mà. Quách Tường nói. Nhưng mà Hà Nhi chưa có công cán gì hết á, trong khi mẹ quá vất vả. Hoàng Dung nghĩ không nên phụ tấm lòng của đứa con hiếu để, liền nhận củ sâm. Nhớ lại mối hung hiểm hôm Quách Tương chào đời, không khỏi bồi hồi. Đêm ấy anh hùng đại yến vui vẻ kết thúc. Quách Tĩnh trở về phòng, trò chuyện với thê tử về sự đồng tâm hiệp lực chống địch ở đại hội. Lời lẽ đầy hưng phấn. Hoàng Dung kể lại chuyện thánh nhân sư thái, Bách Thảo Tiên, bảy người đối ẩm với Quách Tương ra sao. Quách Tĩnh kinh ngạc nói. Lại có chuyện như vậy à? Nhìn củ sâm ngàn năm, quả nhiên là thứ lần đầu tiên gặp trong đời. Hoàng Dung cười nói. Danh vọng của bảo bối tiểu cô nương nhà ta có khi còn cao hơn cả cha mẹ nó nữa. Quách Tĩnh im lặng, cúi đầu ngẫm nghĩ về lối hành sự của bọn thánh nhân sư thái, Bách Thảo Tiên, Trương Nhất Manh, Hàm Vô Cấu. Hoàng Dung nói. Tĩnh ca ca, việc chọn ban chủ cái bang chi bằng làm sớm trước vài hôm đi, để đến ngày sinh nhật của Quách Tường, bọn Bách Thảo Tiên kéo tới thật, trong thành Tương Dương rồng đắng hỗn tạp, e rằng có biến. Quách Tĩnh nói. Ta lại nghĩ khác. Chúng ta cứ để đến ngày 24 tháng 10, hãy chọn ban chủ cho thêm phần náo nhiệt. Nếu vô sắc thiền sư Luân Á Đầu Đà Gia Lâm, chúng ta dùng đại nghĩa mời họ chung sức kháng địch, lúc đó cũng hay lắm mà. Hoàng Dung câu mày nói. Thiếp chỉ sợ bọn họ mượn cớ chúc mừng sinh nhật đến gây rối loạn. Tướng công cho rằng họ có giao tình với Tương Nhi mà đến mừng sinh nhật thật sao? Xưa nay á, cây cao thì ngại gió lớn, người sợ lừng danh. chỉ e võ sĩ thiên hạ có đến một nửa không muốn tướng công làm minh chủ võ lâm. Quách Tịnh đứng dậy cười ha hả nói: Dù gì chúng ta hành sự chỉ cần không thẹn với trời, không thẹn với lòng, để chống quân Mông Cổ trợ thủ càng nhiều càng tốt. Chức minh chủ võ lâm ai làm cũng vậy. Hơn nữa ta không thể thắng chính. Bọn người ấy nếu quả có ý xấu, chúng ta sẽ đấu với họ một phen. Môn đã cổ bổn pháp của nàng và Hàng Long thập bát trưởng của ta mười mấy năm nay chưa dùng đến, vì tất đã không xử lý được sao? Hoàng Dung thấy chồng hào khí không kém gì thời trai trẻ thì cười nói: Được rồi, vậy xin tuân lệnh chủ soái. Tướng công hãy dùng củ sâm ngàn năm này đi, thiếp nghĩ nó đáng giá công lực dăm ba năm đó. Quách Tịnh nói: Không, nàng sinh liền ba hài tử, nội lực không tránh khỏi bị tổn thương, cần bổ dưỡng mới đúng. Phu thê ân ái giữa hai người sau mấy chục năm vẫn như ngày nào, đôi bên cứ nhường nhau hồi lâu. Cuối cùng Quách Tịnh nói: Sắp tới lòng tranh hổ đấu, nhất định có hảo bằng hữu bị thương, củ sâm ngàn năm là vật cứu mạng, chúng ta để dành cho họ vậy. Vừa theo dõi phần 72 bộ truyện Thần Điêu Hiệp Lữ của nhà văn Kim Dung. Các bạn hãy gửi những ý kiến của quý vị và các bạn vào hộp thư điện tử đọc truyện vovavong@gmail.com. Đến đây thì chúng tôi xin được chào tạm biệt và chúc quý vị ngủ ngon.